Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, phần 159. Lần trước nàng đi trấn Bắc Hầu Phủ khi, vừa lúc gặp được hai người ở ngắm hoa, Lục Minh tự nhiên là không yêu ngắm hoa, thậm chí có rất nhiều hoa cũng không biết chủng loại, bất quá là ở bồi biểu muội thôi. Hoa Mỹ, người càng Mỹ, Lục Giao qua đi khi... vừa lúc nhìn đến biểu muội trên mặt treo cười nhạt, nghiêm túc cho hắn giảng giải bộ dáng. Hắn chính rũ mắt nhìn biểu muội, ánh mắt nói không nên lời ôn nhu. Kia phó hình ảnh, riêng là nhớ lại tới đều cảm thấy ấm áp không thôi. Lục Giao từ trước đến nay là cái hành động giả, nói làm liền làm. Buổi sáng liền thừa dịp bảo bảo ngủ khi, đem chính mình bút vẽ đem ra. Nàng đã một năm không vẽ tranh, hạ bút khi nhiều ít có chút chúc chắc. Trước luyện một chương mới chính thức vẽ tranh, nàng bút pháp lão luyện, ít ỏi số bút liền đã là phát họa ra hai cái thân hình nữ tử nhỏ xinh đáng yêu, nam tử vĩ ngạn dị thường. Chính vẽ đến một nửa, nha hoàn lại tiến đến thông báo nói An Hân tới. An Hân đều không phải là một người tới, phía sau còn đi theo Lâm Nguyệt Đồng. Lục Giao đem các nàng nghênh vào chính mình tiểu viện. Hôm nay là cái ngày nắng, trong viện thập phần ấm áp. Lục Giao liền làm nha đầu cầm mấy cái ghế mây, lại bị một ít thức ăn. Ba người ngồi ở trong viện biên phơi nắng, biên nói chuyện phiếm lên. Lục Giao cười nói, hôm nay như thế nào bỏ được ném xuống tiểu nhân nhân chạy tới ta nơi này. An Hân đối hài tử yêu thương chút nào không thể so nàng thiếu. Bảo bảo vẫn luôn dưỡng ở nàng bên cạnh. Nàng này mấy tháng cũng chưa như thế nào ra quá môn. An Hân diện mạo vốn là dịu dàng động lòng người, cùng bảo bảo ở chung lâu rồi, trên người càng thêm nhiều phân an hòa khí chất. Nàng cười nói, ta là nghe xong Đồng Đồng nhắc mãi, có chút đỏ mắt nhà ngươi tiểu giường cùng xe con, vì tiểu nhân nhân liền ra mặt dày chạy tới, muốn hỏi một chút ngươi có thuận tiện hay không làm ta bên người người nhìn xem này hai dạng khác biệt đồ vật. Nếu là hành, khiến cho bọn họ cấp tiểu nhân nhân cũng làm thượng một cái, ta cho là chuyện gì. Như vậy tiểu nhân sự, ngươi trực tiếp phái gã sai vặt lại đây liền có thể. Đáng ngươi tự mình đi một chuyến. An Hân cười nói, này không phải đã lâu không gặp ngươi, tưởng thuận tiện nhìn xem ngươi sao. Lục Giao cong cong môi, nói, xác thật đã lâu không thấy, hôm nay chúng ta liền nhiều lời một lát lời nói. Ta làm vân hương thiêu mấy cái các ngươi thích đồ ăn, cùng nhau ăn cái cơm trưa, nhiều ngồi một lát các ngươi lại đi. Lại nói tiếp từ khi ngươi thành thân, chúng ta liền không như vậy tụ qua. An Hân cũng cảm khái vạn phần. Tuy rằng có chút tưởng niệm nhân nhân, nghĩ đến xác thật đã lâu không gặp, nàng sảng khoái ứng hạ. Ta làm nha hoàn hồi phủ nói một chút, Lâm Nguyệt Đồng cũng cao hứng không thôi. Ta cựu cựu khoảng thời gian trước làm người cho ta hơi một ít giang nam đặc chế con khỉ rượu. Ta làm bọn nha hoàn hồi phủ lấy. Chúng ta uống cái thống khoái, nói xong liền hướng nha hoàn xử cái ánh mắt. Lục Giao bật cười lắc đầu. An Hân dỗi nói, hay chúng ta còn cần mang hài tử. Sao có thể uống cái gì rượu? Ngươi nếu thật muốn uống, liền một người uống, ta chính mình uống có ý tứ gì? Tính, vẫn là đừng trở về cầm. Chờ bảo bảo lớn, các ngươi có thể uống khi, chúng ta lại uống. Lâm Nguyệt Đồng nói xong lại thở dài. Tổng cảm thấy từ khi các ngươi thành thân sau, cái gì đều thay đổi. Chúng ta không chỉ có tụ thiếu, cùng nhau tâm sự thời gian càng là thiếu đáng thương. An Hân cũng có chút bất đắc dĩ. Hảo, không nói cái này, nếu tụ ở cùng nhau liền để chút vui vẻ sự. Lâm Nguyệt Đồng lại mạc danh có chút phiền muộn. Sau một lúc lâu mới nói, nào có như vậy nhiều vui vẻ sự, hiện tại liền kiếm tiền có thể xử ta vui vẻ, các ngươi lại cùng ta không giống nhau. Hân tỷ tỷ có nhân nhân, Giao Giao cũng có bảo bảo, giống như theo ta người cô đơn một cái. Lục Giao nhịn không được trả lời, cảm thấy chính mình người cô đơn phải hảo hảo cùng Vệ Ninh Phong sinh hoạt, chạy nhanh sinh cái hài tử. An Hân cũng nhịn không được phụ họa, chính là ngươi cùng Vệ Ninh Phong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bụng như thế nào đến bây giờ cũng chưa cái động tĩnh? Ta nghe nói Vệ Ninh Phong rất ít hồi phủ. Chẳng lẽ các ngươi hai cái vẫn luôn là như vậy không mặn không nhạt mà chỗ? Lâm Nguyệt Đồng không muốn nghe các nàng nhắc mãi. Em đẹp như thế nào nhắc tới hắn? An Hân nói, ngươi không phải cảm thấy chính mình là người cô đơn sao? Không đề cập tới hắn, ngươi từ đâu ra bảo bảo? Lâm Nguyệt Đồng nhịn không được lẩm bẩm. Ta lại chưa nói muốn hài tử, việc hôn nhân này vốn là không ở nàng mong muốn nổi. Cùng chính mình kẻ thù thành thân là cái gì tư vị? Không trải qua vĩnh viễn không biết. Dù sao Lâm Nguyệt Đồng tâm tình liền thập phần phức tạp. Liền tính nàng về sau thật muốn bảo bảo. Phỏng chừng cũng sẽ không cùng Vệ Ninh Phong sinh đi. Vạn nhất một ngày kia, hai người lại trở mặt thành thù. Đứa nhỏ này rốt cuộc về ai? Hắn nếu là tâm nhãn lại điểm nhỏ, đối bảo bảo một chút đều không tốt, chẳng phải là càng không xong. Lâm Nguyệt Đồng đánh cái dùng mình, uy hiếp nói, đều không được nhắc lại hắn, bởi vì Vệ Ninh Tử nhắc mãi. Nàng liên tiếp làm mấy ngày ác mộng, lại như vậy đi xuống, nàng còn có sống hay không? Thấy nàng như cũ cùng cái hài tử dường như, An Hân buồn cười không thôi. Ngươi nha, lấy ta xem ngươi chính là quá nhàn, thật cho ngươi tìm điểm sự. Làm ngươi phiền không thằng phiền. Ngươi liền biết ngươi hiện tại nhật tử nhiều tiêu dao. Lâm Nguyệt Đồng nhăn lại cái mũi, nói thật giống như các ngươi nhiều vội dường như. Như thế nào không vội? Giao giao một người muốn chăm sóc ba cái hài tử, ta không chỉ có đến trưởng quản nội trợ, cũng đến chiếu cố nhân nhân. Mỗi ngày vội không xong sự, cũng liền ngươi cái gì đều không cần nhọc lòng. Ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Lâm Nguyệt Đồng che lại lỗ tai không muốn nghe nàng nhắc mãi. Lục Giao nhịn không được bật cười lắc đầu. Hân tỷ tỷ mau buông tha nàng đi, chờ nàng trải qua nhiều, tự nhiên sẽ có sở ngộ đạo. Liền tính không có chúng ta, nàng cũng tóm lại sẽ trưởng thành lên. Lâm Nguyệt Đồng nhịn không được phản bác, nói được liền cùng ta còn không có trưởng thành lên dường như. Chẳng lẽ này mười mấy năm cơm ta đều ăn không trả tiền, sợ lại dây dưa đi xuống? Càng không cái đâu. Lục Giao rời đi đề tài, cuối cùng nói lên Thẩm Trạch, đem muội muội gặm khóc sự. Nói đến bảo bảo, nàng cùng An Hân có nói không xong nói. Lâm Nguyệt Đồng cũng nghe đến mùi ngon. Nếu không phải phu quân là thù địch, nàng đều muốn một cái bảo bảo. Cơm trưa, hai người lưu tại Vương Phủ. Bởi vì các nàng ở, Thẩm Phong Hàn tự nhiên không có lộ diện. Hắn lại làm người cấp Lục Giao đưa tới một chén sữa bò. Còn cố ý làm Đông Hương nhìn chằm chằm nàng uống xong mới rời đi. Lục Giao vuốt chóp mũi giải thích một câu. Hắn là sợ ta dinh dưỡng theo không kịp, mới làm ta mỗi ngày uống cái này. Kỳ thật Thẩm Phong Hàn nguyên lời nói là uống cái gì bổ cái gì. Nàng tưởng uy bảo bảo, đầu tiên chính mình đến cũng đủ nhiều nước mới được. An Hân cười khanh khách nói, không cần giải thích, biết các ngươi phu thê ân ái mà còn trêu ghẹo Lục Giao một câu. Chúng ta nếu vẫn luôn ăn vạ không đi, vương gia khẳng định sẽ nhịn không được mở miệng đuổi người đi. Lục Giao chớp mắt, chỗ nào yêu cầu hắn đuổi, cầu ngươi lưu lại, ngươi đều sẽ không ăn vạ không đi. Chờ các nàng hai tính toán rời đi khi, Lục Giao nói, đúng rồi, ta cùng Hạ Hương tỷ tỷ nhàn rỗi không có việc gì khi, biên một ít tiểu chuyện xưa. Hân tỷ tỷ tưởng giảng cấp bảo bảo nghe sao? Nếu là muốn, ta làm bọn nha hoàn cho ngươi lấy lại đây. Ở nhà có thể đọc cấp bảo bảo nghe. Lâm Nguyệt Đồng cũng tới hứng thú. Cái gì chuyện xưa? Lục Giao liền làm Hạ Hương đem nàng sao chép chuyện xưa đem ra. An Hân đọc một cái liền thích. Ngươi đây là căn cứ thoại bản cố ý cải biên. Đúng vậy, chuyên môn giảng cấp bảo bảo nghe. Lâm Nguyệt Đồng yêu thích không buông tay mà nhìn một cái lại một cái, lại là tiểu giường, lại là xe con. Hiện tại lại cải biên thoại bản, còn có cái gì là các ngươi làm không được? Đều là nhàm chán khi làm, lại không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Lâm Nguyệt Đồng lại không như vậy cho rằng. Tuy nói không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, đối có hai tử nhân ra tới nói, lại thập phần yêu cầu. Nếu có thể lấy đi ra ngoài bán ra, khẳng định không ít phu nhân nguyện ý mua. Niệm cập này, nàng mắt sáng rực lên. Giao giao, không bằng chúng ta lại tân khai một cái cửa hàng đi, chuyên môn vì bảo bảo khai một cái. Nếu là ngươi không có ý kiến, này mấy thứ hoàn toàn có thể nhiều chế tác điểm, khẳng định có người nguyện ý bỏ tiền mua. Rõ ràng nàng tất nhiên không để bụng điểm này tiền trinh. Lâm Nguyệt Đồng tiếp tục nói, này đó tiểu chuyện xưa cũng thập phần có ý tứ. Nếu là có thể mở rộng đi ra ngoài, làm các bảo bảo đều tới nghe, còn có thể cho bọn hắn gia tăng điểm lạc thú à? Hạ Hương cũng phụ họa nói. Xác thật, liền Mộc Mộc đều thích không thôi. Mặt khác hài tử khẳng định cũng sẽ thích, thấy Lục Giao có chút tâm động. An Hân cười nói, Giao Giao vẫn là cùng Vương gia thương lượng một chút đi. Hắn nếu không ý kiến, các ngươi lại trù bị không muộn. Lục Giao gật gật đầu, đem người tiện đi sau. Lục Giao liền đi thư phòng. Kỳ thật xe con tiểu giường thật cũng không phải nhiều hiếm lạ đồ vật. Nàng rõ ràng Thẩm Phong Hàn tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Chủ yếu là nàng hiện tại đã đủ vội, nào có khai cửa hàng tinh lực. Nghĩ đến đồng đồng sáng người ánh mắt, nàng lại tưởng cùng nàng cùng nhau làm thử xem. Nhà đầu này gần nhất một năm xác thật nhàm chán cực kỳ. Lại như vậy đi xuống, không chừng sẽ lăn lộn xảy ra chuyện gì tới. Cùng làm thì, nàng chỉ đầu bạc, mặt khác toàn giao cho đồng đồng xử lý. Có xong việc làm, nàng cũng không cần cảm thấy chính mình người cô đơn. Nàng tưởng nhập thần, đi ngang qua ngạch cửa khi, thiếu chút nữa sẫy. Thẩm Phong Hàn duỗi tay bắt được nàng cánh tay, liền không thể cẩn thận một chút. Nam nhân nhíu mày bộ dáng phá lệ nghiêm túc, Lục Giao nhịn không được phun ra lưỡi, vội vàng làm bảo đảm, theo sau lại cùng Thẩm Phong Hàn nói một chút sinh ý sự. Tại đây loại việc nhỏ thượng, hắn từ trước đến nay sẽ không can thiệp nàng, muốn làm liền làm đi, vậy ngươi để ý đem xe con cùng tiểu giường lấy đi ra ngoài bán ra sao? Lấy lại không phải trong phủ, Thẩm Phong Hàn có cái gì hảo để ý, hạt ước gì Lâm Nguyệt Đồng vội lên. Tỉnh cả ngày hướng vương phủ chạy, thậm chí chỉ điểm một câu, chỉ bằng này mấy thứ liên tưởng khai cửa hàng, có chút ý nghĩ kỳ lạ, nàng nếu thật muốn kiếm tiền, không bằng nghĩ nhiều điểm mặt khác biện pháp. Lục Giao gật đầu, khiến cho đồng đồng muốn đi, dù sao nàng nhàn thật sự. Các bảo bảo hôm nay thế nào, làm ầm ĩ không, còn nhớ rõ bảo bảo. Lục Giao sờ sờ chóp mũi, nhịn không được lẩm bẩm nói. Như thế nào không nhớ rõ, nói thật giống như ta toàn đã quên dường như, không phải cùng các nàng cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Ngươi còn muốn như thế nào nữa, lại lưu các nàng trụ mấy vãn? Thấy hắn chọn hạ mi, biểu tình mang theo nồng đậm khó chịu, Lục Giao có chút dở khóc dở cười. Ngươi có thể hay không rộng lượng điểm nha, nếu bị người biết ngươi như vậy bụng dạ hẹp hòi, ai còn dám tìm ta nói chuyện bụng dạ hẹp hòi. Thẩm Phong Hàn đôi mắt gắt gao mị lên, mang theo một tia nói không nên lời nguy hiểm. Ni Lục Giao ra đầu có chút tê dại, liên tục đầu hàng. Hảo hảo, không nói, ta đi xem bảo bảo, ngươi mau vội đi. Nói xong nàng liền muốn chạy trốn. Thẩm Phong Hàn lại cô ở nàng eo, đem người ôm tới rồi trong lòng ngực, cho phép ngươi đi rồi. Lục Giao theo bản năng lui về phía sau một bước, phía sau lại là hắn án thư. Hắn trực tiếp đem người bước tới rồi nhất sườn, thấy hắn kia trương tuấn mỹ mặt ly chính mình càng ngày càng gần. Lục Giao thật dài lông mi run rẩy, trong lòng kinh hoàng không ngừng. Thẩm Phong Hàn, ngươi không cần như vậy. Chương 135 kêu nương lạp. Thẩm Phong Hàn rũ mắt xem nàng, vừa mới không phải rất uy phong, thấy hắn thái độ mềm hóa xuống dưới. Lục Giao duỗi tay ôm lấy hắn cổ, hôn hôn hắn cằm, thanh âm mềm mại. Ta liền thuận miệng vừa nói, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá sao? Ngươi hôm nay bồi bảo bảo chơi không? Hắn giữa trưa khi đi nhìn một chút bảo bảo, không đại bao lâu liền đi thư phòng. Biết nàng cố ý nói sang chuyện khác, Thẩm Phong Hàn nhéo một chút nàng khuôn mặt nhỏ, buông tha nàng. Lục Giao lôi kéo hắn đi bảo bảo chỗ ở. Thẩm Trạch là cái không chịu ngồi yên tính tình, cùng nha hoàn chơi nị, liền muốn tìm ca ca cùng muội muội chơi. Đông Hương đành phải đem hắn ôm tới rồi Thẩm Tệ nơi này. Giường em bé tuy rằng so giường lớn nhỏ một nửa, nằm ba cái bảo bảo lại là không thành vấn đề. Thẩm Trạch bị Đông Hương đỡ nửa ngồi ở ca ca bên người. Lục Giao tiến vào khi, hắn chính chỉ vào tay nhỏ hướng muội muội a a kêu, muốn cho Đông Hương đem muội muội cũng ôm lại đây. Nhìn đến cha cùng mẫu thân tới, hắn ánh mắt sáng lên, lúm đồng tiền dẫn đầu lộ ra tới. Hướng cha cùng mẫu thân múa may một chút tiểu béo tay. Lục Giao cong cong môi, cố ý không ôm hắn. Tiểu gia hỏa bẹp bẹp cái miệng nhỏ, lại đi kéo ca ca, muốn cho Thẩm Tệ cùng hắn chơi. Thẩm Tễ trong tay bắt lấy một cái mềm búp bê vải, căn bản không để ý tới hắn. Thẩm Trạch nhìn thoáng qua ca ca, lại nhìn thoáng qua cha, bẹp cái miệng nhỏ, muốn khóc. Thẩm Phong Hàn không nhẹ không nặng mà nhéo một phen hắn khuôn mặt nhỏ, cho rằng cha muốn cùng hắn chơi. Hắn khanh khách cười hai tiếng, xoắn tiểu thân thể tưởng hướng cha trong lòng ngực phác. Hắn tươi cười sáng lạn, như vậy xem, khuôn mặt nhỏ cùng Lục Dao còn có vài phần tương tự. Thẩm Phong Hàn có chút mềm lòng, nhịn không được duỗi tay đem tiểu gia hỏa ôm ở trong lòng ngực. Đi vào cha trong lòng ngực sau, tiểu gia hỏa một con cánh tay vòng lấy cha cổ, chủ động hôn một cái hắn mặt, mềm mụp hôn, mang theo một cổ nãi mùi hương, làm nhân tâm đế mềm thành một đoàn. Thẩm Phong Hàn rũ mắt xem hắn, ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Thẩm Trạch nghịch ngưỡng mà đi nắm hắn y khấu khi, hắn khó được không chụp hắn mông nhỏ, mà là duỗi tay đem bên hông ngọc bội hái được xuống dưới, đưa cho tiểu gia hỏa. Hết chương.